Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, nói chuyện phiếm không phải cường hạng. Nhị tiểu thư, kỳ thực ngươi hoàn toàn có thể đi nơi khác phương giải sầu một chút. Tại Kiều phủ bên trong chung quy là có chút buồn bực, Lý Mộc Nhiên cũng không biết nên như thế nào. Khuyên nói xong, dù sao cái này nhị tiểu thư nói rõ nàng quan điểm liền là ưa thích chính mình. Nếu như mình không đáp ứng, nàng khẳng định là một mực ngược đãi như vậy chính mình. Đây không phải hắn muốn nhìn đến, bởi vậy hy vọng Kiều Diệu Tiền có thể ra ngoài đi đi. Dù sao thế giới bên ngoài rất lợi hại đặc sắc, không phải sao? Người thật chán ghét ta như vậy sao? Mồ hôi, chính mình thật sự là hết đường chối cãi. Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua chán ghét ngươi. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, xác thực, lúc này cảnh này chính mình lời nói ngược lại là có chút ghét bỏ nàng ý tứ. Nhìn lấy trước mắt nhị tiểu thư, mặt như trầm thủy cắn chặt môi nhìn lấy hắn. Lý Mộc Nhiên bỗng nhiên không biết trả lời như thế nào nàng. Nhắc tới cũng là kỳ quái. Trong ngày thường, chính mình khi nào sẽ muốn hôm nay như vậy thẻ từ. Mặc dù không thiết tử nói thành sinh hoạt, nam nói thành gay, nhưng cho dù này Lưu Diễm Trường kiếm ra thân, chính mình cũng là có thể gặp giữ hóa lành. Không nghĩ tới hôm nay thế mà cắm ở cái này so với chính mình nhỏ rất nhiều tiểu nha đầu trên thân. Liền xem như không có mâu thuẫn trước đó, đó cũng là chính mình nói cái gì. Cô gái nhỏ này luôn luôn ở bên cạnh nghe rất ít phát biểu. Hôm nay nàng câu này chất vấn, lại là để cho mình miệng hoàn toàn không căng ra. Chẳng lẽ mình tâm lý có quỷ? Kiều Diệu Tuyền gặp hắn chỉ là ngẩn người, nhưng lại hội trả lời chính mình, chỉ cho là đối với mình không thèm để ý chút nào. Không khỏi ngữ khí có chút đau buồn hỏi thăm, Lý Cửu, ngươi có phải hay không đã có thê tử? Thê tử, cái này ngược lại là không. Bất quá chuẩn nàng dâu ngược lại là có như thế một cái. Mà lại hắn cũng không muốn giấu giếm trước mắt cái này nhị tiểu thư tính toán có đi. Kiều Diệu Tuyền nghe nàng trả lời, không tự giác lui lại một bước. Mới đầu nàng liền suy đoán Lý Cửu khả năng đã là người có vợ, chỉ là cũng không xác nhận. Tuy nhiên sớm có suy đoán nhưng là thật nghe tới một khắc nhưng vẫn là như sấm sét giữa trời quang. Trong lòng tuy nhiên khó chịu, nhưng là nàng vẫn là miễn cưỡng vui cười đường. Vậy nàng là không phải rất lợi hại ôn nhu, mà lại cũng rất xinh đẹp. Lý Mộc Nhiên không biết đường nàng vì cái gì bỗng nhiên hỏi như vậy. Bất quá nhìn lấy nàng thần sắc có chút lạ, chỉ cho là những ngày này đến thương tâm bố trí. Cũng không để ý thiết đường, nàng ngược lại là không có dung nhan chim sa cá lạn. Thế nhưng là trong lòng ta lại là trăm hoa đua nở cũng không bằng nàng. Mà lại nàng là cái ngây ngốc tiểu nha đầu, rất ngoan ngoãn, cũng rất lợi hại ôn nhu. Kiều Diệu Tuyền gặp hắn thiết thời điểm mang trên mặt nhàn nhạt nhớ lại, trong lòng càng thêm đau đớn. Nàng vốn là đem chính mình khuyết điểm nói ra, không nghĩ tới Lý Cửu ưa thích lại là cùng mình hoàn toàn tương phản loại hình. Tuy nhiên trong lòng đã thống khổ đạo cực gây nên, nhưng là Kiều Diệu Tiền vẫn là cổ từ bản thân sau cùng một tia dũng khí. Chậm rãi đi lên phía trước, mắt thấy cùng hắn chỉ có hai bước xa thời điểm dừng lại. Lý Cửu, ngươi cảm thấy ta đẹp không? Kiều Diệu Tiền ngữ khí hoàn toàn không có bình thường điêu ngoa tùy hứng. Có chỉ là vạn bàn nhu tình. Này mắt mang oánh châu song đồng cùng này ở dưới ánh trăng chiếu rọi sau phảng phất nhiễm lên nhàn nhạt đỏ ửng khuôn mặt, có loại nói không nên lời mỹ lệ. Lý Mộc Nhiên giờ phút này cũng không nhịn được ngơ ngác. Trước kia hắn cũng chưa từng phát hiện, dù sao cái này nhị tiểu thư luôn là một bộ điêu ngoa tùy hứng bộ dáng, mà lại ăn mặc cũng là xinh xắn vô cùng. Lúc này một bộ áo tơ trắng lau nhà, tản mát tóc xanh tại trong gió nhẹ chậm rãi nhẹ nhàng dơ lên. Môi son đôi mắt sáng, khi thật là có chút giống dưới mặt trăng đi tới hàng Nga tiên tử. Bây giờ tuổi còn nhỏ còn như vậy, nếu là đợi một thời gian, dung mạo tất nhiên muốn tại đại tiểu thư cùng phu nhân phía trên. Thậm chí chỉ có hơn chứ không kém, cái này nhị tiểu thư càng xem càng là nén lòng mà nhìn. Thật để cho mình có chút ẩm ấm tâm động. Bất quá suy nghĩ mới ra cũng là bị hắn cứ thế mà cho nghẹn trở về. Mình tuyệt đối không thể làm quái thúc thúc a. Chỉ là lúc này tình cảnh vẫn là để hắn không tự giác nuốt ngụm nước bọt. Nhị tiểu thư, người cũng xinh xinh đẹp cùng cực. Sau khi nói xong, vội vàng bỏ qua một bên ánh mắt, không thể lại nhìn. Nhìn nữa nếu là cái này nhị tiểu thư đến thứ gì thế công, chính mình đoán chừng sẽ làm ra chút hối hận sự tình tới. Đúng lúc này, bỗng nhiên một thân ảnh xông vào ngực mình. Sau đó khóc không thành tiếng lời nói truyền đến, vậy ngươi vì sao không thích ta? Nam nhân không đều là ưa thích cô nương xinh đẹp sao? Nam nhân chỉ thích cô nương xinh đẹp. Đây là ai thuyết? Bất quá tựa như là cái này lý. Lời tuy như thế nhưng tiểu nha đầu này thật đúng là có chút đơn thuần. Bề ngoài có lẽ trọng yếu. Thế nhưng là tại các nam nhân trong lòng nội tại Mỹ cũng là rất trọng yếu. Đương nhiên bên ngoài Mỹ cũng không thể quá kém. Muốn bản hoàn tất muốn đưa tay đẩy ra nhị tiểu thư. Tuy nhiên lại phát hiện cái tiểu nha đầu này ôm càng chặt hơn. Nhị tiểu thư, ưa thích một người không hề chỉ là nhìn tướng mạo. Nhị tiểu thư nghe xong, thanh âm vẫn là mang theo rung động. Khang Tố Thiết Đường, có phải hay không chê ta nhỏ, không xứng với ngươi. Thế nhưng là người cuối cùng sẽ lớn lên a. Lý Cửu, ngươi biết không? Mẫu thân nói như ta tuổi như vậy cô nương nếu là tại người bình thường nhà đã vì nhân mẫu thân. Ngươi vì cái gì không thích ta? Ô ô, nhị tiểu thư thuyết không tệ. Cổ đại thời điểm, 14-15 thành làm vợ người số lượng cũng không ít. Nhất là bần khổ gia đình thì càng không cần thuyết. Nhưng là mình lại không phải tới từ cổ đại. Chính mình có người hiện đại tư tưởng. Có lẽ về sau sẽ bị đồng hóa. Nhưng là chỉ ít hiện tại còn không phải. Đang nghĩ ngợi thời điểm, gió lạnh thổi trước ngực truyền đến một trận ý lạnh. Nguyên lai nhị tiểu thư nước mắt chẳng biết lúc nào đã đem chính mình áo xanh trường sam ướt nhẹp. Cầm thú a, cầm thú. Chính mình có đôi khi lại còn coi nổi hai chữ này. Liền kiều diệu tiền dạng này nụ hoa đều muốn khảm dầu. Chính mình thật là có chút không bằng cầm thú. Người nào thuyết ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Nãi, tình huống như vậy phát sinh ở bất cứ người nào trên thân đều là ngồi trong lòng liền loạn. Đương nhiên cửu ca ta đã hết sức. Nhưng là làm sao vẫn không thể nào chịu đựng. Trong lòng tuy nhiên không ngừng báo cho chính mình thà rằng không bằng cầm thú. Cũng không thể giống như cầm thú. Nhưng là thân thể lại là mất đi khống chế. Theo thân thể hai người không ngừng vuốt ve. Trong đầu hắn trong nháy mắt thoát ra một đạo hòa. Tay không tự giác hướng về kiều diệu tuyền mông đẹp du tẩu mà đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.